Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 18, kiến tạo tân thế giới. Bảy càng, trụ trời phía dưới, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Tôn Ngộ Không. Đi, Tôn Ngộ Không tung ra Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung tách tỏa hào quang tiến nhanh trụ trời. Trụ trời kịch liệt run rẩy một thoáng, phát ra ầm ầm nổ vang, nhưng không có vỡ vụn, mà là từ từ ổn định lại. Linh khí nồng nặc do dưới nền đất bay lên, từ từ vờn quanh ở toàn bộ trụ trời phía trên. Chấn động cùng nổ vang nhỏ đi rồi. Thành công rồi. Mãi đến tận Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng thu hồi đi, nữ oa vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng. Thành công rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, quay đầu đem sơn bài trả lại hai vị sơn thần, nói rằng, các ngươi đến thật tốt bảo vệ Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung có thể vững chắc trụ trời, chỉ cần bảo vệ thỏa đáng, Phục Hy cũng không có cách nào. Chúng ta rõ ràng. Hoa Sơn cùng Thái Sơn mừng rỡ nói rằng, Thái Sơn cùng Hoa Sơn biến thành trụ trời, các nàng địa vị cũng đem tăng lên trên diện rộng. Hai người bay trở về trụ trời sau, trụ trời càng ngày càng vững chắc, rất nhanh hấp dẫn chu vi tường cầm thụy thú chú ý. Vô số tường cầm thụy thú vui mừng hướng lên trời trụ bay đi, ở phía trên xây tổ an cư. Chúng nó cùng thiên địa linh khí lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Trụ trời linh khí cấp tốc tăng trưởng, càng ngày càng vững chắc. Không tới thời gian nửa ngày, trụ trời cuối cùng tiếng nổ vang rền cũng biến mất rồi. Lượn lờ mây mù gian, xuất hiện tại Tôn Ngộ Không đám người trước mặt chính là một mảnh non xanh nước biếc. Chân cầm dị thú ngang qua trong đó, phát ra tường thụy tiếng, giống như tiên cảnh. Thẳng vào mây trời mới trụ trời chống đỡ lấy bầu trời. Thiên địa đình chỉ sụp xuống, hết thảy sinh linh đều còn sống. Trên mặt đất, mọi người tận mắt nhìn trụ trời biến hóa. Bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ như điên hoan hô vang vọng đất trời. Thành công rồi, trụ trời ổn định rồi, thế giới sẽ không hủy diệt rồi. Mọi người ở vui mừng bên trong ôm ấp, lệ rơi đầy mặt. Thế giới giành lấy cuộc sống mới, vô tận công đức bay hướng lên trời, phân biệt rơi vào Tôn Ngộ Không và những người khác trên người. Lần này luân hồi, khả năng là đơn giản nhất một lần rồi. Trúc Dung nói một câu xúc động, chúng ta nhất định sẽ tên lưu sử sách. Cộng công nói theo, sự tình còn không kết thúc. Nữ oa quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chúng ta chỉ có 200 năm. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói rằng, ta nghĩ bỏ dở luân hồi, không biết các vị có thể hay không chúc ta một chút sức lực. Đây là đương nhiên, nữ oa ba người đều rất kính trọng hắn, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Nhưng là chúng ta làm thế nào đây? Trúc Dung hỏi, muốn bỏ dở luân hồi, phải trước tiên lập thiên cung. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta đã đáp ứng Phương Sơn, muốn trùng kiến thiên cung. Nữ oa cùng Trúc Dung đám người giật nảy cả mình. Không được, nữ oa lập tức phản đối. Cho dù ngươi là thiên đế, cũng không thể thành lập thiên cung. Vì sao? Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Đi qua có mấy cái luân hồi, đều có tiên nhân muốn thành lập thiên cung. Nữ oa trả lời, nhưng bọn họ cuối cùng đều bị thiên mệnh phản phệ, hồn phi phách tán, thiên mệnh không cho phép thiên cung tồn tại. Trúc Dung nói theo, thành lập thiên cung, tất nhiên sẽ đưa tới phản phệ. Vậy không phải càng tốt sao? Tôn Ngộ Không cười nhạt. Ta biết thiên mệnh kia là cái gì? Đang muốn tìm nó, chính nó xuất hiện không thể tốt hơn rồi. Ba người đều là sững sờ. Hồi lâu sau, cộng công chợt cười to lên. Thú vị, thượng tiên, ta nguyện chúc ngươi một chút sức lực. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Trúc Dung theo hành lễ. Ta cùng ca ca đồng thời. Nữ oa cắn răng, suy tư hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là gật đầu rồi. Nếu như thành lập thiên cung, chúng ta muốn trước tiên làm cái gì? Nàng hỏi, ba vị cần được giúp ta tuyên cáo thiên hạ, mời chào to nhỏ tiên nhân. Tôn Ngộ Không trả lời, sau ba ngày, ta sẽ vì chúng tiên sắp xếp tiên chức, người biết phân phối tiên chức. Nữ oa giật nảy cả mình, tự nhiên biết. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta biết thành lập thiên cung cần muốn cái gì tiên chức. Các ngươi yên tâm. Đại thiện, ba người gật đầu rời đi. Tôn Ngộ Không đối với bọn họ rất tin tưởng. Đại kiếp nạn mới vừa đi, bọn họ uy vọng cao nhất. Lúc này nói muốn thành lập thiên cung, nên có người hưởng ứng. Hắn sau đó lại thông báo Phương Sơn, Long Vương, để bọn họ phái ra nhân thủ hỗ trợ, hướng về các nơi trên thế giới truyền đạt tin tức này. Ban đêm, trên Bất Chu Sơn cử hành tiệc rượu, Hoa Sơn cùng Thái Sơn chúng tiên, còn có thật nhiều tường cầm thụy thú, cùng với Long Vương bọn người dự họp rồi. Nhưng ở vui cười chúc mừng trong tiếng, Tôn Ngộ Không chẳng biết vì sao, lại nghĩ tới tam giới. Không biết bọn họ thế nào rồi. Tôn Ngộ Không biểu tình tối sầm lại. Thiên Đế, Phương Sơn đi tới, đưa cho hắn một bình rượu. Người tựa hồ có chút không vui. Cái tên này ngược lại mẫn cảm. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Sau đó hỏi, người bảo ngày mai sẽ có bao nhiêu người lại đây? Này, chấm ngoặc kép, Phương Sơn có chút nói không chừng. Thành lập thiên cung là vô thượng vinh quang. Nếu như thành công, người tham dự đều sẽ thu được đại công đức. Nhưng cân nhắc đến thiên cung nguy hiểm, khẳng định có vô số người không dám lại đây. Thế giới này liền hài tử đều biết, thiên mệnh không thể phản kháng, có thể sẽ không quá nhiều. Phương Sơn cẩn thận trả lời. Thật không? Tôn Ngộ Không uống rượu. Ngày thứ hai, ánh mặt trời dường như từng chùm sáng sủa lợi kiếm, đâm rách trong rừng rậm sương mù. Tôn Ngộ Không ở cây tùng tiếp đó tỉnh lại. Nữ Hoa đám người đã trở về rồi. Làm sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Chúng ta đem tin tức truyền ra rồi. Nữ Hoa trả lời. Nhưng có bao nhiêu người đến? Hiện tại vẫn là ẩn số. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Nói rằng, có lẽ sẽ đến không ít. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người phá mây mà tới. Nữ Oa theo Tôn Ngộ Không tầm mắt nhìn tới, không khỏi trợn to hai mắt. Bầu trời, đếm không xuể nhân tiên, yêu tiên xuất hiện tại tầm nhìn, tràn ngập tiên quang đem bầu trời chiếu rọi sạch sẽ trong suốt. Đó là nghe tin đuổi tới chúng tiên. Tất cả mọi người vừa thấy được Tôn Ngộ Không, liền lập tức rơi trên mặt đất, quỳ xuống, gặp qua Thiên Đế. Lít nhà lít nhít tiên nhân đều quỳ ở trong rừng rậm. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái. Đi tới nơi này tiên nhân đa số đều là tiểu tiên. Pháp lực thấp kém, càng là mạnh mẽ tiên nhân, càng là sợ hãi thiên mệnh, trái lại không dám tới. Các ngươi có thể biết thành lập thiên cung nguy hiểm? Tôn Ngộ Không hỏi. Biết, có nữ tiên lập tức trả lời. Thiên Đế cứu vớt muôn dân. Chúng ta tính mạng đều vì Thiên Đế cứu. Tự nhiên tùy ý điều động. Cũng có yêu tiên cười nói, Thiên Đế vì gián đoạn luân hồi, cam nguyện bốc này nguy hiểm, chúng ta có gì lùi bước lý lẽ. Cái khác tiểu tiên đều phụ họa. Tôn Ngộ Không nhìn những tiên nhân này, khóe miệng hơi nở nụ cười. Không quản như thế nào, thế giới này đa số nhân hòa tam giới bình thường, đều phi thường dũng cảm, hơn nữa lòng mang hy vọng. Đứng lên đi, Tôn Ngộ Không gọi bọn họ lên, nói rằng, từ nay về sau, các ngươi đều là của ta thần tử. Mọi người thấy hướng về khí tức thần thánh Tôn Ngộ Không? Đầy cõi lòng chờ mong. Tôn Ngộ Không nhìn những này xa lạ tiên nhân, trong lòng bỗng nhiên có chỗ hiểu ra. Kiến tạo một cái tân thế giới đi. Hắn nghĩ, hắn muốn kiến tạo một cái phồn thịnh tân thế giới, nghênh tiếp tam giới con dân. Hắn biết, Ngao Loan nhất định sẽ tùy tùng chính mình đi tới nơi này. Hắn đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.